Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, nữ nhân nổi điên. Không thể trêu vào, báp 30NP do Đông Bay, Susaura, Ma Tôn, Huy 6762, Cuopnik 88, Botlon 309, Ngoài Ngoang Minh 599 tổng 15C. Gromas bị dần vô tình mắng một lần về sau vẫn như cũ là dày như vậy ra mặt. Hắn cười ha hả nói, Momo Yagi trung tướng, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta cũng không phải những cái kia dối trá ra hỏa. Ta xác thực coi trọng sắc đẹp của ngươi, muốn lấy ngươi làm vợ nha, có chuyện nói thẳng, liền là phong cách của ta. Kiệt ha ha ha ha. Dần cũng là bị Gromas lời nói này cho vô cùng tức giận. Nàng phẫn nộ quát, dê xồm, nhìn ta cắt đầu lưỡi của ngươi về sau ngươi còn có thể hay không như thế làm càn. Sau khi nói xong, dần trong tay con Pira lần nữa vung vẩy, 10 phần linh xảo kéo ra một cái kiếm hoa, hướng phía Gromas con mắt đâm tới, mà Gromas mặc dù ngoài miệng miệng ba hoa trêu đùa dần. Nhưng trong lòng lại không có buông lỏng qua cảnh giác. Hắn nhìn thấy dần xuất thủ lần nữa, phản ứng của mình cũng là cực nhanh. Chỉ gặp Gromas trên thân hồng quang lóe lên, cả người lần nữa cất cao một đoạn, tráng kiện dáng người cũng là bành trướng một vòng. Lúc này Gromas đã tại hình dạng người hạ mở ra hệ dâu ân nửa hóa thú hình thức. Đầu của hắn biến thành một cái kỳ lân đứng đầu, trên thân hiện đầy tinh tế tỉ mỉ mà chỉnh tề lửa lớp vảy màu đỏ. Hai chân cũng nhiều một đoạn phản khúc khớp nối. Trên bàn tay ngón tay cũng biến thành sắc bén lên. Một đầu thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thô to, cái đuôi càng là ở phía sau hắn 10 phần có tiết. Tấu bãi động, tiếp lấy Gromas lợi chảo 10 phần tinh chuẩn, 690, đỡ lên dần con Pira. Sau đó há miệng đối dần liền là một cổ trích nhiệt hỏa diễm phun ra. Kỳ lân nóng rực thổ tức. Gromas một ngụm kỳ lân lửa phun ra đi, cũng là đem dần giật nảy mình, xoay người nhảy lên từ tại chỗ né tránh. Một giây sau, trước đó nàng chỗ đứng yên địa phương cái kia trầm tích nước biển trực tiếp liền bị Gromas một chiều này nóng rực thổ tức cho bốc hơi sạch sẽ, toát ra mảng lớn hơi nước. Không hề nghi ngờ, Gromas cái này một ngụm kỳ lân lửa nếu là phun tại không có phòng bị trên thân người, không phải đem người đốt thành cái cho bụi không thể. Dần vừa mới lần nữa rơi xuống đất, Gromas hai móng đã phát lực, cả người lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ cái kia hơi nước lượn lờ tràng diện, đuổi kịp dần, tiếp lấy hai tay đẩy về phía trước, giận dữ hét, Rokushiki Ogi kỳ lân gào thét. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, hai tay của hắn bên trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại hào quang màu đỏ. Tiếp lấy quang mang kia hóa thành một cái dữ tợn kỳ lân đứng đầu gầm thét xông về dần. Mà dần đến cùng cũng là đại tướng dự khuyết, một thân thực lực vẫn là rất cường đại, nhất là kiếm thuật của nàng. Có 102 hải quân, có thể xưng hải quân thứ nhất đại kiếm hào. Chỉ gặp trong tay nàng Haki một quấn, đem con Pira biến thành màu sắc đen nhánh, tiếp lấy hướng về phía trước đâm một cái, tiếp xúc đến Gromas đánh ra màu đỏ sóng xung kích. Sau đó sắc mặt nàng trầm xuống, tựa hồ tại điều chỉnh thân thể trung tâm. Một giây sau, cổ tay nàng bên trên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh đem con Pira chống lên, cưỡng ép cải biến Gromas cái kia Rokushiki Ogi kỳ lân gào thét hành động quỹ tích, đem nó đánh bay đến trên bầu trời. Chỉ bất quá Gromas một chiêu này quá mức cường thế, cũng làm cho dần hao phí rất nhiều tâm lực, lại thêm Gromas căn bản cũng không có buông lỏng thế công. Một giây sau, cái kia lóe ra màu đỏ tươi quang mang lợi chảo đã móc hướng về phía dần ngực, ý đồ trực tiếp móc ra trái tim của nàng. Vội vàng ở giữa, dần không kịp chống đỡ, chỉ có thể né tránh. Bất quá Gromas mỗi lần xuất thủ tốc độ quá nhanh, nàng cũng không thể hoàn toàn né tránh. Tê lạp, mượt tiếng, Gromas lợi chảo thuận dần dưới xương sườn vẽ ra ngoài, đưa nàng quân trang cho phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Với lại ngay sau đó, Gromas bắt lại phiêu tán tại dần sau lưng chính nghĩa áo khoác. Sau đó đột nhiên kéo một cái, muốn đem dần kéo qua đến. Bất quá hải quân chính nghĩa áo khoác đều là khoác trên vai, cũng không phải thật lấy ra mặc, cho nên Gromas cái này kéo một cái ngược lại là không có đem dần kéo đến trong lồng ngực của mình đến, chẳng qua là đem dần hất lên chính nghĩa áo khoác cho đoạt lại. Mà dần cũng là hai chân cấp tốc trên mặt đất một điểm, cả người rút lui ra thật xa, sau đó một tay che lồng ngực của mình, che khuất cái kia bị xé mở lỗ hổng, sắc mặt mười phần xấu hổ nhìn về phía Gromas. Trái lại Gromas ôm đồm lấy chỉ xuyên phen chính nghĩa áo khoác, mười phần không biết xấu hổ ghé vào trên mũi của mình ngửi ngửi, sau đó hướng tự mình cõng bên trên một khoác. Một mặt du côn bộ dáng đối chi mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Momoyagi trung tướng, ngươi dùng chính là nhãn hiệu gì nước hoa a? Thật sự là có đủ hương thơm. Dần thật sự là kém chút không có bị tức khóc. Nàng xử lý hải quân qua nhiều năm như vậy, khi nào từng chịu đựng như thế khuất nhục. Chỉ bất quá nàng chưa kịp nói cái gì đó, Gromas đã lần nữa xuất thủ trước. Chỉ gặp Gromas giơ cánh tay lên cách không đối dần đánh ra ngoài, mà trong miệng hắn cũng nhẹ giọng nói ra. Fisherman Karate giao quyển bốc hơi khí lưu. Chỉ gặp Gromas một quyền đánh ra, bên cạnh hắn những cái kia bốc hơi lấy còn không có tiêu tán hơi nước cũng là bị quyền này phong ngưng kết thành một con dao long chạc hơi nước, mà ghế sau vòng quanh hướng phía dần vọt tới. Cái gọi là Fisherman Karate vốn là khống chế lượng nước mà đánh ra công kích chiêu thức. Mặc kệ là Hyakumaigawara Seiken, Keryu Ipponoi hay là cái gì, đều là như thế, thậm chí luyện đến chỗ sâu, còn có thể dẫn động trong thân thể bao gồm có lượng nước tới làm đến trực tiếp đánh ngươi, nội thương, cường đại công kích, mà hơi nước đương nhiên cũng là lượng nước hình thành. Bởi vậy Gromas chiêu này uy lực cũng không phải có thể khinh thường. Dần lúc này một cái tay che chở trước ngực của mình, miễn cho bị Gromas ra hỏa này nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Một cái tay nâng lên con Pira liền là một đạo chảm kích chém về phía hơi nước giao long. Chỉ bất quá Fisherman Karate chiêu này ngự sử lượng nước đến tiến hành công kích chiêu số cũng không phải như vậy vô cùng đơn giản liền có thể phá vỡ. Dần chảm kích xác thực đem cái kia giao long cho từ đầu bổ tới vì một phân thành hai, nhưng là không dùng, đổi lại cu gian tới, có lẽ có thể dễ dàng bảo vệ tốt. Cái kia bị một phân thành hai giao long vẫn là bỗng nhiên xuyên thấu dần thân thể, để dần bay ngược ra ngoài, đồng thời há mồm phun ra một cỗ vết máu. Cũng may dần thực lực đủ mạnh, nàng vẫn là trước khi rơi xuống đất điều chỉnh tốt mình tư thái. Dưới chân bỗng nhiên hướng về sau dẫm mạnh, vững vàng dừng lại thân thể của mình. Không có quảng cái ngã gục cái gì, bất quá cũng chính là nàng cái này theo bản năng phản ứng, để nàng không có ở có thể bảo vệ trước ngực mình vết nứt. Gromas cái kia cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, hai mắt giống như máy quay phim một tấm không rơi đem cái kia ngắn phút chốc bên trong chợt hiện ra tình cảnh hoàn toàn khắc ở trong óc của mình. Tiếp lấy Gromas chắp tay trước ngực, đối dần đường đường chính chính mà mở miệng nói ra. Đa tạ Momusagi trung tướng khoản đãi, ta Gromas nhất định sẽ đem nhân gian thắng cảnh khắc trong tâm khảm, trung thân không quên. Dần vốn là bị một chiêu này đánh nội tạng bị thương, khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là nhanh chóng phản ứng lại, kinh hô một tiếng, đưa tay che lồng ngực của mình, sau đó không biết là bị tức vẫn là động tác quá lớn, dẫn dắt đến thương thế bên trong cơ thể. Nàng vậy mà lần nữa phun một ngụm máu đi ra. Gromas lúc này cũng coi là thăm dò hải quân đại tướng dự khuyết thực lực trước mắt. Giống Borsalino loại này khẳng định cường một chút, Gromas không dám xác định mình có hay không đối tay, nhưng là giống dần dạng này thực lực trước mắt còn lệch yếu một ít gia hỏa đã không còn là đối thủ của mình, mặc kệ chính mình đến cùng phải hay không dùng, không phải chủ lưu chiến thuật, đả thương dần. Tóm lại mình quả thật là tại một đối một bên trong chiếm được thượng phong không phải sao? Mắt thấy dần không phải là đối thủ của mình, Gromas cũng là lên một chút không tốt tâm tư. Hắn đột nhiên cảm thấy mình nếu là đem hải quân đại tướng dự khuyết cho bắt đi, khẳng định cũng là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Thế là Gromas cũng không cho dần một cái làm dịu thương thế thời gian. Chân kế tiếp dùng sức, một tay thành chảo, chộp tới dần không. Bất quá dần mặc dù thụ thương, nhưng nàng thương dù sao không nặng, chủ yếu là tâm tình của nàng bị Gromas cho mang sập. Bởi vậy mới có thể rơi vào Gromas tiết tấu bên trong. Lại thêm nàng coi như so Gromas yếu, nhưng cũng không có yếu quá nhiều, cho nên nàng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, cũng không còn bận tâm mình có phải hay không, hình tượng bị hao tồn. Sắc mặt đỏ bừng lần nữa vung vẩy lên con Pyra, một đao treo mở Gromas bàn tay, sau đó không ngừng không có giống Gromas trong dự liệu lần nữa lui lại. Ngược lại có chút điên cuồng hướng về phía trước đột tiến đến Gromas trong ngực. Tiếp lấy nàng bao vây lấy Busosoku Haki khuỷu tay kích 10 phần hữu lực đâm vào Gromas trên ngực. Ngạnh sinh sinh đem Gromas đụng bay ra ngoài. Cho dù là Gromas cũng không thể không thừa nhận, hắn vừa rồi có như vậy trong nháy mắt lại bị dần cái kia không cẩn thận ngoại phóng mị lực hấp dẫn. Lại thêm dần đột nhiên bộc phát, đánh mình trở tay không kịp. Cũng may Gromas lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, mặc dù bị dần cho thúc cùi chó một cái, nhưng là cũng không có bị làm bị thương cái gì, chỉ là ngực có chút khó chịu thôi. Tại Gromas sau khi rơi xuống đất, dần đã lần nữa công vào, nàng tựa hồ cũng buông ra tôn nghiêm của mình cùng thận trọng. Chiêu thức đại khai đại hợp, căn bản cũng không có một điểm muốn lại che lấp mình cái kia quần áo tổn hại hình tượng ý tứ. Đã Gromas cái này hỗn đản muốn nhìn, liền để hắn nhìn cái đủ đi. Dần cũng biết, vừa rồi mình một kích thành công cũng có như vậy một chút, sắc dụ. Thành công ý tứ. Bởi vậy nàng đem cái này trở thành Gromas tại nhân tính bên trên nhược điểm. Tại dần xem ra, chỉ cần mình đánh thắng Gromas, lại đem đầu của hắn cho hắn chém đứt, cái kia coi như bị hắn xem hết cũng không sao a. Bất quá dần vẫn còn có chút coi thường Gromas. Gromas quả thật có chút ưa thích chiếm tiện nghi không sai. Nhưng ý chí của hắn lại là 10 phần kiên định. Bởi vậy sau khi ăn xong một cái thiệt thòi nhỏ về sau cũng không còn quan tâm dần cái kia thẳng tắp đôi chân dài lại hoặc là nàng cái kia sóng cả mãnh liệt mỹ cảnh. Bao vây lấy Busosoku Haki hai tay lấy tốc độ cực nhanh không ngừng chống đỡ lấy dần chạm kích. Bất quá Gromas Busosoku Haki đến cùng không phải rất kiên cố. Dù sao hắn cũng không có ma luyện quá lâu, mà dần kiếm đạo lại là tương đương sắc bén. Gromas tại bị đưa vào dần cường công tiết tấu về sau bởi vì không ngừng chống đỡ nàng chạm kích. Hai tay cũng là bị phá ra rất nhiều vết thương. Đại lượng huyết dịch bắt đầu hướng ra phía ngoài huy sái. Trái lại dần, không biết có phải hay không là bởi vì không, ba vì mình lòng xấu hổ đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Nàng tựa hồ tiến vào một loại thần kỳ trạng thái bên trong. Trong tay con Pyra hổ hổ sinh phong với lại tự thân kiếm thuật lại vào lúc này đột phá. Nét mặt của nàng đều đã không còn là trước đó loại kia xấu hổ a. Phẫn nộ dáng vẻ, hoàn toàn trở thành một loại điên cuồng thần sắc. Trong hai mắt lóe ra cực nóng hỏa diễm bình thường. Hận không thể đem Gromas ăn. Gromas cũng là cảm thấy dần trạng thái bắt đầu bộc phát. Vậy mà trong lúc nhất thời chế trụ mình, hắn cũng là một bên đánh một bên hướng lui về phía sau lấy. Nhiều lần muốn đem sau lưng cõng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lấy ra ngăn cản dần. Thế công, nhưng là mỗi khi hắn muốn đưa tay thời điểm, dần con Pyra luôn có thể 10 phần tinh chuẩn xáo trộn động tác của hắn. Công nó tất cứu, đồng thời có mấy lần Gromas thậm chí cảm thấy đến dần là muốn thiến mình. Bởi vì nàng luôn luôn thỉnh thoảng hướng phía chỗ yếu hại của hắn các vùng đi đâm. Nữ nhân điên, ngươi nếu là còn như vậy, lão tử nhưng cũng là không biết xấu hổ a. Gromas nói làm liền làm, há miệng liền là một cỗ hỏa diễm phun ra ngoài, mà dần tựa hồ căn bản vốn không quan tâm bình thường. Nàng đầu tiên là quanh thân bao vây lấy Busosoku Haki, sau đó một đao phá vỡ Gromas hỏa diễm, 10 phần điên cuồng đỉnh lấy cái kia tàn lửa. Lần nữa chém về phía Gromas, nhưng dù là có Busosoku Haki gia trì, nàng quần áo vẫn là bị đốt ra một chút lỗ rách. Thậm chí cánh tay của nàng cũng bị bỏng một chút da thịt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?